Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 22:22, tư thế đúng đắn để viết luận văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với hầu hết mọi người khi viết luận văn, đối với Lục Chu, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết bằng hệ thống điểm tích lũy. Vì vậy, việc đề xuất một ý tưởng phù hợp quan trọng hơn nhiều so với thực hiện ý tưởng đó. Vấn đề then chốt chính là chọn đề tài. Tiêu chí chọn đề tài của Lục Chu rất đơn giản. Đã là dòng bùn trong giới học thuật thì nhất định phải chọn lĩnh vực nào dễ viết và chọn tạp chí nào dễ duyệt bài nhất. Nói đến đây thì phải nhắc đến việc là một trong những chuyên ngành kỹ thuật có tỷ lệ bài viết chứa nước cao thứ hai, lĩnh vực công nghệ thông tin không khó để tìm một tạp chí để đăng bài. Chẳng hạn như trong toán học, một phương pháp giải mới cho bài toán chứng minh cũng có thể trở thành một bài luận văn, thì trong lĩnh vực công nghệ thông tin, một thuật toán độc đáo cũng có thể được xuất bản thành bài báo. Nhớ lại chuyện năm 2013, Elon Musk trong một cuộc phỏng vấn với người sáng lập Khan Academy đã đùa rằng 90, các bài luận văn trong ngành IT đều vô giá trị. Và, rốt cuộc có bao nhiêu luận văn tiến sĩ thực sự được sử dụng? Và lời nói này đã nhận được sự ủng hộ từ hàng trăm tinh anh công nghệ ở Silicon Valley. Tất nhiên, cũng không thiếu những tiếng nói phản đối. Quan điểm này tuy có phần thiên lệch, nhưng thực sự cũng phản ánh một số vấn đề. An ninh thông tin và mạng thần kinh nhân tạo vẫn còn khá ổn, nhưng dữ liệu lớn và khái niệm đám mây đã trở thành vùng đất đầy rẫy nước. Trí tuệ nhân tạo thậm chí còn hỗn loạn hơn, đến cả những người không chuyên cũng có thể chen vào nói vài câu. Và không chỉ ở Trung Quốc, ngay cả ở nước ngoài cũng vậy, đây là bệnh chung của tất cả các ngành. Trẻ, sau khi cân nhắc kỹ, Lục Chu quyết định chọn trí tuệ nhân tạo làm hướng nghiên cứu chính của mình. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo là một phạm vi quá rộng, từ trò chơi điện tử đến bàn chải đánh răng tự động biến tần, lĩnh vực này đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách của xã hội, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Nghĩ vậy, Lục Chu gõ vào tài liệu Word dòng chữ. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống thông tin địa lý. Từ điều hướng trên điện thoại đến lái xe tự động, từ quản lý giao thông đến máy bay không người lái tự động định vị. Và anh chọn phương án sau cùng, hoàn toàn phù hợp với khái niệm Logistics bằng máy bay không người lái, đang nổi lên. Tất nhiên, hướng này vẫn rất rộng, nhưng không sao, anh phải viết đến 9 bài luận văn cơ mà. Đây chỉ là một giọt nước nhỏ trong đại dương học thuật, anh dự định dùng ống nhỏ giọt chia nhỏ nó thành 9 phần và từ từ nhỏ vào. Vì vậy, tiếp tục gõ, thuật toán phân tích điểm ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo. Thuật toán tối ưu nhận diện hình ảnh động dựa trên trí tuệ nhân tạo. Phương pháp đo tự động kích thước đặc điểm cơ thể dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo. Thuật toán nhận diện tự động địa chỉ giao hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo. Một thuật toán khác dựa trên trí tuệ nhân tạo. Không chỉ cần hoàn thành tiêu đề, anh còn phải viết tóm tắt luận văn và mô tả chi tiết về đề tài. Vì vậy, anh không chỉ phải viết tóm tắt mà còn phải mô tả bằng lời về ý tưởng, ngay cả những phần không xuất hiện trong nội dung luận văn. Khi mọi thứ đã hoàn thành, thư viện gần như đã đến giờ đóng cửa. Anh gói gọn tất cả các tệp tin, cùng với bản thảo của đề tài toán học, vào cùng một thư mục, sau đó ngả lưng ra ghế và lặng lẽ nghĩ về những gì anh vừa viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem nào, hệ thống, định giá cho các luận văn của tôi đi. Hệ thống nhanh chóng đáp lại câu hỏi của anh. Thống kê có tổng cộng 10 vấn đề, tiêu tốn 210 điểm tích lũy. Xác nhận trao đổi, Lục Chu nhắm mắt lại, cảm giác như dòng điện chảy dọc sống lưng và tràn vào não. Mặc dù kinh nghiệm của anh trong lĩnh vực tin học không tăng lên, nhưng với lượng thông tin khổng lồ đang dần thấm vào, anh cảm thấy hiểu biết của mình về trí tuệ nhân tạo đã tiến bộ thêm một bước. Cách chương.